Thẩm Hoài hoàn toàn có thể bảo đảm để Mai Thép hút đủ lợi nhuận từ dự án. Tất nhiên Fuji cũng nhìn đến chỗ Cao Minh trong bố cục này. Tự nhiên là muốn chiếm cứ cao điểm. Rõ ràng Thẩm Hoài không khả năng đồng ý để bố cục mà mình khổ sở mới hoàn thành lại chắp tay giao cho đối phương. Mai Thép không đồng ý giao ra cao điểm. Lực hấp dẫn trong dự án đối với Fuji gần như không còn tồn tại. Ngược lại, Fuji còn phải bận tâm tương lai Mai Thép lợi dụng nhà máy điện và bến cảng để tiến hành kiềm chế hạng mục hùn vốn. Hút máu trên thân mình, Lão Hùng Anh là người trong ngành. Hẳn biết với dạng quái vật như Fuji, trong lúc hợp tác tất sẽ theo đuổi địa vị càng có lợi thế càng tốt. Không quá khả năng chỉ bằng phân chia lợi nhuận trong hạng mục góp vốn đã khiến bọn hắn thỏa mãn. Thẩm Hoài biết muốn thuyết phục Hùng Văn Bân thì dễ, nhưng không biết lý do này có đủ để Đàm Khải Bình nghe vào tai không? Cách chương.